Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 17, ứng đối. Riley nói xong, cả người liền co quắp ngồi dưới đất, khuôn mặt đều có chút ngốc trệ, mà Tần Nhiên thì là lông mày nhíu lại. Cái mút cái tên này, hắn tiếp thu đơn giản trong trí nhớ cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nhưng là, lòng đất quốc vương dạng này xưng hào đủ để chứng minh hết thảy. Sifundai tập đoàn đang treo giải thưởng truy nã chúng ta. Như vậy, lại thêm vị này Mr. BS6, lại có cái gì khác biệt? Tần Nhiên nhưng bất động thanh sắc hỏi. Hắn cần phải biết càng nhiều liên quan tới vị này Mr. BS6 tin tức. Đương nhiên khác biệt, nếu như nói Sifundai tập đoàn ban ngày chi phối lấy tòa thành thị này. Như vậy, Mr. BS6 cũng là tòa thành thị này ban đêm chi phối. Trước đó chúng ta chỉ bị Sifundai tập đoàn treo giải thưởng lời nói còn có một đường sinh cơ. Nhưng bây giờ còn chọc Mr. BS6, chúng ta là thật không có bất kỳ cái gì sinh lộ. Riley giờ phút này bộ dáng, cơ hồ là muốn khóc lên. Ai nói chúng ta không có có sinh lộ? Nhìn lấy tình báo con buôn hoàn toàn từ bỏ bộ dáng, Tần Nhiên không khỏi lắc đầu. Đối phương đã hoàn toàn bị hoảng sợ chỗ chi phối, lâm vào trong tuyệt vọng, cũng không có phát hiện sự tình điểm mấu chốt. Ngươi là âm ảnh chi thứ, đương nhiên là có lấy một con đường sống, coi như chạy không thoát. Bất luận là Sifundai tập đoàn vẫn là Mr. BS6 đều rất lợi hại, nguyện ý tiếp nhận ngươi hiệu chung. Nhưng ta không giống nhau, ta chỉ là một cái tình báo con buôn. Tại hai cái thế lực bá chủ trong mắt, hoàn toàn cùng phế vật không có cái gì hai loại tình báo con buôn. Tự hồ là nói đến chỗ thương tâm, Riley nước mắt kềm nén không được nữa, cứ như vậy chảy ra. Tốt, thu hồi ngươi nước mắt, chờ đến lúc lâm chung, lại chảy cũng không muộn. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện chúng ta sinh cơ sao? Tần Nhiên khẽ quát một tiếng, hắn không nguyện ý nhìn thấy thút thít người, càng vẫn là một người nam nhân. Sinh cơ, chẳng lẽ ngươi muốn đi ám sát Sifundai tập đoàn cao tầng? Không muốn vọng tưởng, Sifundai tập đoàn bảo an lực lượng cơ hồ có thể sánh ngang quân đội. Dù cho ngươi là âm ảnh chi thứ cũng không cách nào làm đến. Tại Tần Nhiên nhắc nhở dưới, vẫn tồn tại hoảng sợ Riley, vẫn như cũ chỉ độn không có phát hiện Tần Nhiên trong lời nói hàm nghĩa chân chính. Ta nói là Sifundai tập đoàn cùng Mr. BS6 ở giữa. Đừng quên, ngươi vừa mới từ Querido trong miệng hỏi ra, sai xử hắn chiếu lơ nơ phiền phức người cũng là Mr. BS6. Mà vị này Mr. BS6 tìm làm phiền ngươi cũng là bởi vì ngươi vô ý thu lưu lơ nơ. Nói rõ vị này Mr. BS6 rất lợi hại để ý lơ nơ. Hoặc là nói là lơ nơ trong tay đồ, vật. Đồng dạng, Sifundai tập đoàn cũng là vì lơ nơ trong tay đồ, vật mới truy sát ngươi. Như vậy đổi vị suy nghĩ một chút, Sifundai tập đoàn cùng Mr. BS6 ở giữa, bởi vì lơ nơ trong tay đồ, vật, quan hệ là thế nào? Thậm chí không có lơ nơ, Sifundai tập đoàn cùng Mr. BS6 ở giữa là thế nào? Đừng tìm ta nói song phương đều là thánh nhân, không có dã tâm nhất thống tòa thành thị này. Tần Nhiên trực tiếp làm rõ nói ra. Về phần Riley nói tới qua ám sát Sifundai tập đoàn cao tầng. Sifundai tập đoàn chính thức trên ý nghĩa cao tầng chỉ có một vị Sifundai, mà vị tiên sinh này trừ có tiếng tăm lừng lẫy, đao phủ tạp lộ á khắc ngay trước an toàn cố vấn bên ngoài, còn có gần ngàn tên nhân viên bảo an thủ vệ mình cùng công ty mình. Đã từng lĩnh giáo qua biển người chiến thuật đáng sợ Tần Nhiên, cũng không cho rằng hắn thực lực bây giờ liền có thể đơn đấu một chi thiên nhân đội ngũ. Hơn nữa, còn là một chi có thể sánh ngang quân đội chiến lực thiên nhân đội ngũ. Cho nên, khi biết vị này Sifundai có được bảo an lực lượng về sau, Tần Nhiên căn bản không có động đậy dạng này suy nghĩ. Khi Tần Nhiên đem lời nói làm rõ về sau, Riley rốt cục lấy lại tinh thần. Sifundai tập đoàn cùng Mr. BS6 ở giữa có thù, có quan hệ bọn họ tranh đấu tin tức, ta vẫn luôn có nghe nói. Cho nên, bọn họ là không thể nào hợp tác. Chúng ta còn có cơ hội. Phát hiện còn có hy vọng, Riley không khỏi cấp tốc tỉnh lại. Nhưng chúng ta nhận Siphondai tập đoàn treo giải thưởng truy nã lại là sự thật. Mr. Beesik tuy nhiên sẽ không hợp tác với Siphondai tập đoàn. Nhưng nếu như diệt trừ chúng ta, trợ tăng hắn uy danh, thuận tiện rơi Siphondai tập đoàn mặt mũi, Mr. Beesik nhất định sẽ không chú ý. Đây đối với chúng ta rất bất lợi. Nếu như chúng ta lợi dụng song phương tranh đấu quan hệ, bốc lên Siphondai tập đoàn cùng Mr. Beesik ở giữa tranh đấu. Tỉnh lại Riley, bắt đầu tự hỏi như thế nào thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Nhưng là ý nghĩ này mới xuất hiện, liền bị Riley phủ quyết. Không được, không được, Siphondai tập đoàn cùng Mr. Beesik ở giữa tranh đấu không ngừng. Tất nhiên là lẫn nhau hiểu biết, muốn gây mâu thuẫn, hiểu lầm, bốc lên bọn họ chiến tranh toàn diện, bằng vào một số tiểu thủ đoạn là không được. Chúng ta cần một số càng tàn khốc, kịch liệt thủ đoạn, ám sát, Riley nói đến đây, hai mắt đều là sáng lên, ám sát một phương người, bốc lên chiến tranh, thậm chí, không cần chúng ta bốc lên, hoàn hảo phía kia liền sẽ tham gia. Siphondai cùng Mr. Beesik hai người độ khó khăn quá lớn. Nhưng là ám sát một số tiểu đầu mục đối tần nhiên ngươi tới nói hẳn là dễ như trở bàn tay a. Riley nói, liền nhìn về phía tần nhiên, trong ánh mắt mang theo hy vọng, ý kia lại rõ ràng bất quá. Bất quá, tần nhiên lại là lắc đầu. Hai cái dạng này quái vật khổng lồ, càng nhiều là cân nhắc lợi ích, mà không phải cá nhân. Trừ phi người kia là hai cái này quái vật khổng lồ người cầm lái. Không phải vậy lời nói, căn bản lật không nổi quá gió to sóng. Mà lại, làm như vậy rất có thể sẽ tránh thức trên ý nghĩa chọc giận Siphondai tập đoàn hoặc là Mr. Beesik. Để bọn hắn toàn lực đối trả cho chúng ta. Này lại để cho chúng ta tình cảnh trước đó chưa từng có nguy hiểm. Tần nhiên lấy một cái nói còn nghe được lý do cự tuyệt Riley. Trên thực tế, nếu như thời gian đầy đủ lời nói, tần nhiên cũng không ngại đi mạo hiểm nếm thử Riley nói tới phương pháp. Ám sát một hai cái tiểu đầu mục đối với hai cái quái vật lớn tổ chức tới nói tự nhiên không tính là gì, thậm chí, còn sẽ có lấy nhiều người hơn cảm thấy mừng rỡ. Bởi vì, bọn họ nhiều hai cái ra mặt thời cơ. Nhưng là, nếu như là tiểu đầu mục thành tốt chết chứ. Tuyệt đối sẽ để còn lại người hoảng sợ bất an. Nguyên bản chạy theo như vịt vị trí. Trong nháy mắt liền có thể biến thành khoai lang bỏng tay. Đến lúc đó, liền sẽ như là Riley nói như thế. Hoàn hảo một phương lập tức liền sẽ ra tay. Mà ở thời điểm này, tần nhiên tại hướng hoàn hảo một phương xuất thủ. Chỉ cần thuận lợi lời nói. Tuyệt đối lưỡng bại câu thương cục diện. Lại thêm một số châm ngòi thổi gió cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Hai cái quái vật lớn tổ chức vô cùng có khả năng tại trong vòng vài ngày tan thành mây khói. Không muốn quá cao đoán chừng người. Tính, đưa than khi có tuyết có lẽ không có. Bỏ đá xuống giếng, lại chỗ nào cũng có. Nhưng kế hoạch này có cái tiền đề. Đầy đủ thời gian, một cái quái vật lớn tổ chức lão đại có lẽ chỉ có một cái. Nhưng là cấp dưới đầu lĩnh lại là có thật nhiều. Từ điều tra đến bố trí. Dù cho có Riley tình báo này con buôn hỗ trợ. Lấy tần nhiên chỉ có 2 tuần thời gian tới làm chuyện này cũng là giật gấu vá vai. Huống chi, tần nhiên cái này 2 tuần cũng không phải là hoàn toàn nhàn rỗi. Hắn cần phải hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Có lẽ những này ám sát bên trong có lấy một số chi nhánh nhiệm vụ. Nhưng vì một số không xác định chi nhánh nhiệm vụ, mà từ bỏ chủ tuyến nhiệm vụ, tần nhiên không nguyện ý làm như thế. Theo tần nhiên tự thân thuộc tính đề cao, nếu như bởi vì chủ tuyến nhiệm vụ thất bại, mà tối cao thuộc tính bị phạt xuống một cấp lời nói. Đó mới là làm cho lòng người đau nhức tổn thất, bởi vì, này thường thường mang ý nghĩa to lớn tích phân, điểm kỹ năng, mà lại hội theo tần nhiên thực lực đề cao. Cái này cơ số hội càng phát ra to lớn, liền tựa như tại lần thứ nhất phó bản lúc, chỉ là đại biểu cho kỹ năng truy tung từ nhập môn tăng lên tới tinh thông cấp bậc tốn hao. Bất quá là 3.000 tích phân cùng hai cái điểm kỹ năng. Nhưng là hiện tại, truy tung từ chuyên gia cấp tăng lên tới đại sư cấp bậc. Thế nhưng là tốn hao Tần Nhiên 12.000 tích phân cùng 8 điểm kỹ năng. Mà về sau muốn lần nữa truy tung bên trên thu hoạch được thuộc tính cảm giác đề bạt. Đã không phải là phổ thông điểm kỹ năng, mà chính là hoàng kim điểm kỹ năng. Đến một lần vừa đi, đây chính là đại biểu cho gần như một cái phó bản thu nhập. Dạng này tổn thất là Tần Nhiên không nghĩ, cũng không muốn gánh chịu. Huống chi, Tần Nhiên còn có một cái càng thêm dùng ít sức phương pháp. Đáng chết, vạn ác, tư, vốn, nhà. Nói cách khác, chúng ta nhất định phải ám sát Sifundai hoặc là Mr. Basic mới được. Cái này sao có thể làm đến? Bọn họ thủ vệ nhiều như vậy. Một người một ngụm nước miếng cũng có thể chết đuối chúng ta. Tần Nhiên lý do rất nhẹ nhàng liền thuyết phục bản thân liền không nguyện ý mạo hiểm Riley. Không cam tâm Riley, nhịn không được mắng. Dù cho ta có thể ám sát Sifundai hoặc là Mr. Basic. Cũng nhất định phải đồng thời ám sát Sifundai cùng Mr. Basic mới được. Bằng không chỉ làm cho Sifundai hoặc là Mr. Basic thống nhất tòa thành thị này thời cơ. Mà bất luận là ai cuối cùng trở thành tòa thành thị này người thống trị, đều sẽ không bỏ qua một cái có thể uy hiếp được người khác. Tần Nhiên nhấn mạnh đối phương trong lời nói sai lầm. Riley sững sờ, lập tức liền minh bạch Tần Nhiên trong lời nói ý tứ. Chúng ta nên làm cái gì? Riley thúc thủ vô sách nhìn lấy Tần Nhiên. Sifundai tập đoàn treo giải thưởng truy nã chúng ta. Ta còn làm rơi đối phó an toàn cố vấn. Rất khó có lượn vòng chỗ trống. Nhưng là, Mr. Basic khác biệt. Đương nhiên, người tuyệt đối đừng cùng ta nói Querido là vị kia Mr. Basic thủ hạ. Tần Nhiên vui đùa, Querido, gia hỏa này dĩ nhiên không phải. Làm hư quy củ gia hỏa, người nào cũng sẽ không tránh thức ưa thích. Nếu như không phải mỗi chút thời gian cần phải dạng này ra hòa, Mr. Basic đã sớm lột hắn ra. Bất quá, chúng ta cần phải bỏ ra cực lớn đại giới mới có thể để Mr. Basic che chở chúng ta. Ngươi là âm ảnh chi thứ, thực lực ngươi cũng là tốt nhất thẻ đánh bạc, mà ta chỉ sợ muốn táng ra bại sản. Riley vừa nghĩ tới cần muốn trả giá đắt, lập tức khóc tang lên mặt. Đáng chết. Nếu như lơ nơ trong tay đồ, vật trong tay ta, chúng ta căn bản cũng không cần nỗ lực cái gì. Liền có thể để Mr. Basic che chở chúng ta. Riley không khỏi lần nữa hối hận đứng lên. Nếu như có thể trở lại một ngày trước, hắn tuyệt đối sẽ bỏ ra nhiều tiền thuê mướn tránh thức bảo tiêu đến bảo hộ lơ nơ. Lơ nơ đồ, vật không tại trong tay chúng ta chuyện này chỉ có ta. Ngươi cùng Sifundai tập đoàn biết. Mà Mr. Basic không biết. Mà lại, Mr. Basic sẽ không tin tưởng Sifundai tập đoàn. Tần Nhiên mỉm cười nhìn lấy Riley. Nói ra đã sớm muốn biện pháp tốt. Người nói là, Riley trừng lớn song mắt thấy Tần Nhiên. Hoàn toàn bị Tần Nhiên trong lời nói tiềm tàng ý tứ kinh ngạc đến ngây người. Chúng ta bây giờ cũng là Mr. Basic người hợp tác. Nhớ kỹ, là người hợp tác. Mà không phải tìm kiếm che chở. Bởi vì chúng ta có Mr. Basic muốn đồ vật. Tần Nhiên nói như vậy. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.